Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 766, giao phong bắt đầu. Toàn diện tấn công. Nguyên bản kéo hướng hải tặc một phương hải lưu nhất thời bị biến đổi lớn, mặt biển đảo loạn. Ngược lại là vén lên một số gần như ngàn mét cao kinh khủng biển gầm nhất thời nuốt mất Uzumaki. Hơn nữa hướng lấy xa xử thế giới chính phủ đại quân cái này thiên ba ngày nghiền ép đi. Không có ám thương liên lụy, dầu trắng lúc này mới thật sự là cho thấy quả chấn động uy lực. Trong lúc giờ tay nhấc chân cũng đủ để thay đổi một phương hải vực. Nó phá hoại tính vượt xa cái gọi là hệ lô gia ác ma quả thực. Không được, đây là dâu trắng quả chấn động. Cứu mạng a. ... Chính phủ thế giới tụ họp trăm vạn hùng binh nhìn thấy đập vào mặt biển gầm nhất thời kinh hãi. Muốn chết, cái này loại cấp bậc eo biển nếu là rơi xuống, tuyệt đối có thể để cho bọn họ chôn cất sống biển khơi. Băng hà thì đại, tại to lớn quân hạm trên, Aokiji trong lòng rét một cái. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo cột băng bắn ra. Trực tiếp đụng vào cùng biển gầm, bộc phát ra bàng bạc khí lạnh. Đáng sợ khí lạnh trong nháy mắt lấy tốc độ kinh người thuận theo biển gầm mở. Chỗ đi qua đều là đem nó hóa thành hàn băng. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, không chỉ có biển gầm bị đóng băng thành cao lớn ai buốc. Thậm chí ngay cả chu vi mấy chục Caspian Sea mặt đều là đóng băng thành dày đến mấy chục thước lớp. Băng, Aokiji có lẽ thực lực trên kém xa dâu trắng. Nhưng là đối với biển thủy công đánh, hắn đóng băng trái cây chính là có lấy ngoài dự liệu ưu thế. Tùy tiện biến hóa biết dâu trắng công kích. Lúc này, bất kể là chính phủ thế giới đại quân quân hạm, vẫn là hải tặc một phương sở hữu thuyền hải tặc đều là bị đóng băng mặt biển ngưng tụ ở. Mà đúng lúc này, ở vào Minh Vương trên vô thương đột nhiên tinh quang lóe lên. Hai mắt hóa thành thủy tinh sắc Green Tensei gần. Thiên ngại chấn động sao? Vô hình nhãn lực thả ra, thẳng tới chân trời, ngay tại vô thương sử dụng ra Green Tensei gần nhãn thuật dưới. Tại chính phủ thế giới một phương thiên không đoạn, đột nhiên hiện lên chói mắt hồng quang. Tiếp theo lấy một viên đến nay đạt gần 10 cây em thiên thạch mang theo lấy nóng bỏng hỏa diễm ầm ầm. Rơi xuống mà dưới, làm sao có thể, lại là thiên thạch, cái này chẳng lẽ lại là hải tặc bên kia công kích sao? Cái này ngược là cấp bậc gì lực lượng a? ... Mới vừa từ biển gầm nguy cơ dưới thoát khỏi chính phủ thế giới đại quân nhất thời bị thiên không rơi xuống tới thiên thạch lần nữa trở nên kinh hãi muốn chết. Tất cả mọi người đều là kinh hoàng nhìn xem hàng lâm đầu kinh khủng thiên thạch. Đây là người này năng lực sao? Tại hải tặc một phương vừa vặn đánh ra quả chấn động năng lực, dâu trắng hai mắt híp lại. Nhìn về phía sừng sững ở Minh Vương mũi tàu vô thương. Hắn Haki quan sát mới vừa cảm nhận được từ vô thương trên người truyền tới một trận kỳ lạ gợn. Sóng, mà lúc này đột nhiên sẽ có thiên thạch rơi xuống. Không thể nghi ngờ là cùng vô thương có quan. Lại có thể dẫn động khổng lồ như vậy thiên thạch. Lẽ nào bá đế cũng có lấy cùng mình giống nhau năng lực sao? Fujitora trong lòng thất kinh. Hắn hai mắt mặc dù mù, nhưng là cũng vì vậy Haki quan sát cực mạnh, đồng dạng cũng là bén nhạy cảm giác được vô thương mới vừa rồi phát ra kỳ lạ gợn sóng. Nhưng là cũng đang bởi vì như thế hắn mới có thể trong lòng kinh hãi. Hắn trọng lực trái cây mặc dù cũng có thể dẫn rơi thiên thạch công kích địch nhân, nhưng là không làm được dẫn rơi khổng lồ như vậy có thể so với cái đảo thiên thạch. Đáng ghét hải tặc. Lại muốn phải trước thời hạn trước suy yếu bên ta bên này chiến lược. Khởi có thể cho ngươi nhóm được như ý. Ngũ lão tinh trong. Kia tên cầm lấy trường đao ngũ lão tinh sắc mặt âm trầm vô cùng. Mãnh liệt nhiên đem trường đao nhổ vỏ mà ra. Một đao hướng lấy rơi xuống thiên thạch chém ngược mà ra. Oanh tương đương. Một cổ tràn ngập lấy rét lạnh sát khí kiếm ý bắn thẳng đến thiên không. Giống như Nguyệt Nha U tối kiếm khí phá không mà ra. Chính là không ngừng bành trướng trở nên lớn. Nhanh chóng giữa liền họa quá to lớn thiên thạch. Sau đó đem thiên không xé rách ra rót ngược kinh khủng kẽ hở. Rắc rắc tương đương. đường kính gần 10 dặm thiên thạch chợt nhiên hơi chậm lại. Một cái hẹp dài kẽ hở từ trong xuất hiện, chợt thiên thạch đoạn vỡ thành hai mảnh. Sử dụng trường đao ngũ lão tinh to lớn nhiên cho thấy đại kiếm hào kiếm đạo chi lực. Hơn nữa bổ ra thiên thạch, đệ nhất quỷ triệt, không nghĩ tới tại ngũ lão tinh trong cư nhiên còn có lấy đại kiếm hào tồn tại. Tại Minh Vương trên, cảm nhận được kia tràn đầy sát khí kiếm ý xuất hiện cùng nhìn thấy kiếm khí đem thiên thạch chém ra. Tại Vô Thương sau lưng mắt ưng nhất thời trong mắt tinh quang lóe lên, bộc phát ra mạnh mẽ chiến ý. Vô Thương cũng là hai mắt híp lại, nhìn xem bị chém đứt thiên thạch. Thiên thạch mặc dù phân vỡ thành hai mảnh, nhưng là rơi xuống thế lại vẻn vẹn dừng ngừng thoáng cái. Chợt lại là hướng lấy chính phủ thế giới đại quân rơi đập. Hừ, tan rã đi. Cùng ngũ lão tinh đứng chung một chỗ thiên long nhân ngẩng đầu nhìn lấy rơi đập thiên thạch. Trên mặt lộ ra khinh thường. Tay trái chợt nhiên ngưng tụ màu trắng sữa tia sáng chói mắt. Chợt một trưởng đánh về phía thiên không. Xì xì diễu cợt. Chói mắt bạch quang từ to lớn quân hạm xuất hiện chợt lộ ra hình quạt bùng nổ thiên không. Chính là đem phân liệt thiên thạch nuốt mất trong đó. Xông sáo ra trận trận tan rã thanh âm. Mấy hơi thở sau đó, đường bạch quang tiêu tan thời điểm, sao chịu được so cái đảo thiên thạch to lớn nhiên biến mất ở không trung. Vô Thương, cái này năng lực tựa hồ là bị dự là tối cường hệ lô ra quang minh trái cây năng lực. Thấy xa xa một màn, giống vậy ở vào Vô Thương phía sau hang cóc ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhắc nhở nói, quang minh trái cây, cùng quả bóng tối lộ ra phía đối lập hệ lô ra trái cây. Nắm giữ lấy tịnh hóa tan dã hết thảy uy năng đáng sợ. Uy lực so với giống vậy dùng thích hợp chùm ánh sáng công kích thiểm quang quả thực cường đại không? Biết bao nhiêu, Vô Thương trông coi tân thế giới to lớn đại thế lực. Tự nhiên đã sớm quen thuộc ghi chép xuất hiện qua sở hữu ác ma quả thực cùng năng lực. Cũng là liếc mắt nhìn ra phá hủy chính mình thiên ngại chấn động sao bạch quang là cái gì? Thương tương đương. Ngay tại bạch quang xuất hiện dưới chính phủ thế giới bên kia, kia tên sử dụng đệ nhất quỷ triệt ngũ lão tinh đột nhiên lại là một đạo chém về phía ngăn trở ở phía trước ai buốc, dài đến ngàn mét nhiều kiếm khí nhất thời xé rách cả tòa ai buốc, cũng là lộ ra đối diện xa xa hải tặc một phương. Toàn quân nghe lệnh, tất cả mọi người đăng trên lớp băng, cùng một chỗ đem tà ác hải tặc tiêu diệt, làm thống soái Cyborg. Bay vọt tới quân hạm nhất đoạn, cao giọng giống to, giết, đem hải tặc tiêu diệt, là chính nghĩa, tất cả mọi người đều xông lên a. Mọi người cùng nhau là Sengoku nguyên soái cùng gáp trung tướng báo thù. Giết chết sở hữu hải tặc, ngoặc kép chấm chấm. Hơn 10.000 quân hạm trên không chỉ có lấy chính phủ thế giới trực thuộc binh lực, đồng thời còn có lấy hải quân tồn tại. Lúc này lấy trăm vạn hùng binh cũng là gào thét. Nó tiếng sóng thẳng tới chân trời. Nhượng thiên không đều là vì đó biến sắc. Rối rít bay vọt ra quân hạm. Rơi vào lớp băng dưới. Giống như đợt sóng giống như điên cuồng xông về hải tặc một phương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.